văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 430, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ rất lâu trước kia, có lẽ lâu đến tận thời bà của mẹ hắn, nghe nói bộ lạc Quahadi đã phát hiện một thuyền người lạ, bọn họ dùng 5-6 con gà Tây đổi lấy một thứ trên thuyền gọi là lưỡi câu, dùng một đôi ngỗng trời đổi lấy một món đồ gọi là lược. Nhưng về sau, bộ lạc Quahadi và đám người trên thuyền đó lại trở thành kẻ thù. Cách bộ lạc đó đối xử với kẻ địch chính là bắt sống rồi ăn sạch. Đám người trên thuyền đó cứ thế mà biến mất. Tuy nhiên, một loài vật họ mang đến gọi là ngựa đã trở thành chiến lợi phẩm, bắt đầu từ bộ lạc Quahadi, dần dần lan ra các bộ lạc khác. Cũng có một số con trở thành ngựa hoang, sinh tồn trên đại lục này. Hắn thích Tạ, thích Tần, thích những người đại hạ này, cho nên hắn cũng nguyện ý giống như người đại hạ, dùng việc ăn đùi heo rừng để chứng minh mình là một dũng sĩ. Irara làm mặt quỷ với cái đùi heo rừng, rồi ngồi phịch xuống đất, xé thịt đùi heo ăn ngấu nghiến. Hắn nghe thấy những người đại hạ đó hô hào với hắn. Tạ từng nói hào của đại hạ chính là scoccum tuyệt đỉnh của người Paraguay. Irara xé ăn càng hăng say hơn, hắn thậm chí còn có chút cảm động và kính sợ. Cái đùi này vừa nhìn là biết tươi roi rói, chỉ vì để cho hắn một cái đùi mà còn phải gie một con heo ngay tại chỗ. Thực lực của đại hạ thật đáng sợ. Hứa Yên Miểu thực sự cảm thấy rất thần kỳ. Không ngờ sau lễ tạ ơn, mình còn có thể gặp được thổ dân Nam Mỹ nhiệt tình hiếu khách thế này. À xin lỗi, hình như vừa kể một câu đùa địa ngục, nguyện Chúa tha thứ cho con. Các đại thần liên tục quay đầu nhìn Hứa Lang. Kỳ lạ, hai câu vừa rồi của Hứa Lang sao lại có vẻ mỉa mai thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn không thích những thổ dân này? Nếu là như vậy, Tần Quan nhíu mày, chợt một tiếng. Thầm bực bội, mình đúng là khéo quá hóa vụng rồi. Lễ bộ thị lang Hà Tất liếc nhìn hắn một cái, cười nói. Nghĩ nhiều vậy làm gì, cùng lắm thì lại đưa họ về là được thôi. Tần Quan nghĩ cũng phải, lập tức thả lỏng, rồi cầm quả cam nây vồ vàng trong giỏ quả trước mặt, bóc vỏ thoăn thoắt, đưa đến bên miệng lễ bộ thị lang. Nào, ăn miếng cam vàng này, huynh thường hay chóng mặt, ăn nhiều cam sẽ tốt, rồi lại cười hì hì nói. Tối nay ta đến chỗ huynh qua đêm được không? Lễ bộ thị lang lập tức nghi ngờ đánh giá Tần Quan mấy lượt. Vừa rồi có phải có thứ gì đó vừa nghiền qua mặt hắn không nhỉ? Chẳng ngờ, một giọng nói từ bên cạnh vang lên. Buồn 5 năm, lỡ 5 năm, 5 năm sắc liễu múa vào hiên. Không ít người nhìn sang, lễ bộ thị lang cũng vô thức quay đầu lại. Lại là Vĩnh Xương Hầu. Hắn chậm rãi đọc tiếp. Tình ngoại ô chẳng tự nói nên lời. Nhớ dung nhan ngọc. Mong dung nhan ngọc, ngày đó gặp nhau còn lưu luyến. Hằng Nga ở trước mắt, wow, sự chú ý của Hứa Yên Miểu lập tức bị thu hút. Hầu gia và tiểu trà cô nương, đại tướng quân thế này mà còn nhịn được à? Tần Quan đương nhiên không thể nhịn. Người nói ai là Hằng Nga, ai ở trước mắt hả? Tính hắn vốn đã cục tính, lúc ấy liền muốn đứng dậy đánh người. Một ngày tốt lành, đánh đi, tát một cái vào mặt hắn. Cho hắn chừa cái tội đọc thơ cho người đã có chủ đi. Tần Quan, đúng đúng, bàn tay đã dục dịch muốn vung tròn. Thế rồi, lại bị lễ bộ thị lang véo mạnh một cái. Cách chương.